Cô quay lại đối mặt với anh, trong mông lung, đôi mắt Niên Bách Ngạn cũng mơ màng, anh giơ tay lên lau mồ hôi cho cô, giọng nói uể oải. Sao em ra nhiều mồ hôi thế này? Tấu Diệp nhìn Niên Bách Ngạn qua ánh sáng vụn vặt của sao trời, nhất thời khó phân biệt được mơ và thực. Khi cô nhìn lên gương mặt anh, suýt nữa thì thốt ra cái tên Tưởng Bân, ngơ ngác giây lát cô mới lẩm bẩm, Bách Ngạn. Lúc này Niên Bách Ngạn cũng đã tỉnh hẳn, anh giơ tay khẽ chải lại mái tóc ướt đẫm, rồi kéo cao chăn che đi bờ vai trần của cô, dịu dàng nói. Không sao rồi, đừng sợ, giọng nói của anh chồng khít lên câu nói đừng sợ của cậu bé trong giấc mơ, xuyên thẳng vào não cô. Tố Diệp nhìn anh không chớp mắt, nhíu mày rất chặt, tại sao trong giấc mơ dáng hình của Tưởng Bân lại đều là Niên Bách Ngạn? Đây không phải lần đầu tiên nữa, cô cũng đã từng mơ thấy giấc mơ này, em sao thế? Niên Bách Ngạn thấy cô đờ đẫn, bèn giơ tay bật đèn ngủ lên. Anh ôm chặt cô, giơ tay vuốt nhẹ mi tâm, cười khẽ, mơ thấy gì mà sợ đến mức này, ngón tay anh tỏa ra mùi gỗ mộc dễ chịu. Khiến cô cảm thấy thân thuộc và yên lòng, lúc này mới bước ra khỏi sự hoảng hốt, một giây sau cô vùi mặt vào lòng anh, khẽ lắc đầu, không có gì. Chỉ là giấc mơ thôi, anh đừng hỏi, cô tùy tiện nói ra một cái cớ, chỉ vì chính bản thân cô cũng không thể giải thích rõ giấc mơ ấy. Trên đầu vang lên tiếng cười khe khẽ của Niên Bách Ngạn, cánh tay anh lại siết chặt thêm chút nữa, đồ ngốc. Tố Diệp nghe được nhịp tim mạnh mẽ của anh, cảnh tượng trong mơ cũng tan biến như mây mù sương sớm. Nhưng có một khung cảnh vẫn không thể xóa bỏ khỏi đầu, trong mơ cô đã quấn quýt cùng Tưởng Bân, sự động chạm và say đắm ấy quá chân thực. Cô thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, cô nói yêu anh rất nhiều lần, đó là tiếng yêu thật tâm, cho dù giờ đã tỉnh lại. Nhớ lại cảnh ấy cõi lòng vẫn còn đau, nhưng rõ ràng là Tưởng Bân, gương mặt cùng cô thân mật tại sao lại thành Niên Bách Ngạn. Em ghét cảm giác khi tỉnh dậy vẫn là ban đêm, cô buồn bã nói một câu, Niên Bách Ngạn cưng chiều đáp, có anh ở đây, còn sợ sao? Tố Diệp ngẩng đầu. Nhìn quầng sáng vàng nhạt giữa hai đầu mày của anh, cô chỉ cảm thấy trong đôi mắt ấy ngập tràn ấm áp và thương yêu, cô khẽ lắc đầu, dựa sát vào anh. Niên Bách Ngạn mỉm cười mãn nguyện, bàn tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc cô, anh cúi đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn khẽ khàng. Mơ mơ hồ hồ Tố Diệp chẳng biết mình đã thiếp đi lúc nào, khi tỉnh dậy lần hai thì trời đã sáng, 10 giờ Niên Bách Ngạn bay. Anh phải ra nước ngoài tham gia một hội nghị đá quý quốc tế quan trọng, sau khi thức dậy, Tố Diệp giúp anh thu dọn hành lý. Còn Niên Bách Ngạn chuẩn bị quà sáng, lúc chuẩn bị quần áo cho anh, Tố Diệp cố tình chạy vào bếp, thò đầu vào cửa, anh muốn mang những quần áo nào? Niên Bách Ngạn chẳng quay đầu lại, em chuẩn bị cho anh bộ nào thì anh mặc bộ ấy, em biết rồi, Tố Diệp phi như bay, chốc đã chẳng thấy bóng đâu. Khóe môi Niên Bách Ngạn nở nụ cười, nhưng một lúc sau cô lại quay lại, thế còn áo sơ mi, Niên Bách Ngạn quay đầu, trả lời vô cùng kiên nhẫn. Em quyết định luôn, Tố Diệp lại gật đầu, chạy biến, anh có dự cảm, cô sẽ còn quay lại, nói không sai, chưa đầy nửa phút sau. Cái đầu Tố Diệp lại thò ra, thấy anh như đang đợi mình một lúc rồi, cô cười hi hi, cúc măng xếp, cà vạt cũng không có yêu cầu gì sao, không có. Tất cả nghe em, anh mỉm cười, Tố Diệp cười ngọt với anh, rồi lại biến mất như bay, tới lúc ăn sáng, Tố Diệp nói. Em đã chuẩn bị thêm cho anh một bộ quần áo đi chơi nữa, được, lúc Niên Bách Ngạn ôn hòa thì cực kỳ dễ tính, chỉ không biết có cơ hội mặc không. Sao lại không, Tố Diệp làm mặt gian manh, lúc nào đi mua quà cho em, anh không thể cứ mặc áo vest mãi chứ, mua quà, Niên Bách Ngạn nhịn cười. Cố tình nhướng mày, anh có hứa mang quà về cho em đâu nhỉ, ai ya, Bách Ngạn, Tố Diệp phát ra tiếng gọi run run như tiếng mèo. Cô bê bát của mình chạy tới bên cạnh Niên Bách Ngạn, bạn trai của người ta đi nước ngoài đều mua quà cho bạn gái mà. Trái tim Niên Bách Ngạn đã ngứa ngáy vì tiếng gọi vừa rồi của cô, nhưng vẫn cố ý trêu cô, anh giơ tay khẽ đẩy cô ra. Thế thì em đi tìm bạn trai nhà người ta ấy, Tố Diệp ôm chặt cánh tay anh, ngẩng mặt lên nịnh nọt, ai tốt được như anh Niên của em. Anh Niên của em vừa đẹp trai vừa rộng rãi, lại còn chu đáo, dịu dàng với bạn gái nữa, thế sao, Niên Bách Ngạn không nhịn được, cong môi lên. Nhưng theo như anh biết, bạn gái của anh Niên còn hay phê bình úp mở anh ấy đây, cảnh tượng này ban sáng đúng là rất đẹp mắt. Chỉ có điều đã bị hủy hoại trong tay con chuột nhất Tố Diệp rồi, bên bàn ăn, Niên Bách Ngạn ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề. Chiếc áo sơ mi màu cà phê tôn lên dáng người thẳng tắp của anh, những ngón tay mảnh khảnh cầm bát đũa cũng rất sạch sẽ, động tác thì tao nhã. Còn nhìn sang Tố Diệp, vẫn mặc nguyên đồ ngủ, tóc dài tùy ý buông thả, ôm chặt lấy anh không buông, nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ lạ. Phê bình thì ít nhiều cũng phải có chứ, Tố Diệp cười giảo hoạt. Nếu anh Niên sau khi tới Venice có thể dành chút thời gian quý báu trong quỹ thời gian bận rộn để mua cho bạn gái món quà thì anh Niên sẽ trở thành người đàn ông hoàn hảo rồi, hết chương 350, cách chương.